Luân hồi nhạc viên, chương 1416, ban thưởng cùng truy tung. Góc truyện audio.com, chương 40, ban thưởng cùng truy tung. Tiếng súng dần dần kéo xa, Tô Hiểu đi xuyên qua trong bóng đêm. Nửa giờ sau, một mảnh hoang giao dã địa bên trong, Tô Hiểu dừng bước lại, hắn cách phía sau chiến trường đã rất xa, Sliman cứ điểm sụp đổ lúc hắn tiếp vào đại lượng nhắc nhở, cho tới bây giờ, hắn mới có thời gian xem xét này đó nhắc nhở, liệp sát giả đã phá hủy ST, Sliman cứ điểm, phá hủy trình độ 86%, phía trước bên cạnh chiến hào vẻn vẹn phá hủy không. 6. Kiểm hạch đến liệp sát giả tại phá hủy ST, Lyman cứ điểm bắt đầu đến cực kỳ trọng yếu tác dụng, người thu hoạch được 800 điểm luân hồi nhạc viên công huân, người quyền hạn ngoài định mức tăng lên LV1, hiện quyền hạn đẳng cấp LV38, người thu hoạch được chiến tranh quà tặng. Truyền thuyết cấp bảo dương loại vật phẩm, sản xuất vật phẩm tùy cơ, bình thường ban thưởng, trang bị, bảo thạch chân thực điểm thuộc tính, linh hồn kết tinh, hy hữu ban thưởng, thức tình chi thư. 2 lần, máu hiếm có thống, chức nghiệp Hắc Nguyên thư mời chờ. Một cái hình chữ nhật hộp gỗ xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong, này hộp gỗ không lớn, chính diện có một đạo ấn ký cùng hắn luân hồi lạc ấn rất có vài phần tương tự. Tô Hiểu mặc dù không có thể đánh chết cường địch Bắc, nhưng hắn chui vào cứ điểm bên trong lại thu được tuyệt bút chỗ tốt, thanh cương ảnh năng lực tăng lên 5 cấp cùng với hàng hiếm có chiến tranh quà tặng, vận khí tốt có cơ hội nháy mắt bên trong phất nhanh. Trang bị, bảo thạch, linh hồn kết tinh này đó chân quý vật chất tại chiến tranh quà tặng bên trong chỉ là bình thường ban thưởng, về phần hy hữu ban thưởng, vậy căn bản không cách nào thông qua giống nhau đường tắt thu hoạch được. Không chỉ có như thế, Tô Hiểu còn thu hoạch được 800 điểm luân hồi nhạc viên công huân, hắn lần trước tham dự chiến tranh thế giới, hết thảy mới thu hoạch được hơn 700 điểm luân hồi nhạc viên công huân mà thôi, có thể thấy được này 800 điểm công huân phân lượng. Căn cứ thiết bị theo dõi phương hướng, Tô Hiểu bắt đầu xâm nhập Thái Dương Vương quốc cảnh nội, hắn đối với nơi này cũng không hiểu rõ, cá nhân chủ tuyến chiến tranh nhiệm vụ tiến triển đến này loại trình độ căn bản không có lý do từ bỏ. So sánh nhiệm vụ mục tiêu ẩn thân tại chiến tranh cứ điểm bên trong, đối phương thân ở Thái Dương Vương quốc bên trong kỳ thật tốt hơn giải quyết. Trước mắt nan đề là Tô Hiểu không có Thái Dương Vương quốc bản đồ chi tiết, dân dụng bản đồ hắn có mấy phần, nhưng này đồ vật căn bản không tinh chuẩn, chỉ đánh dấu ra từng cái thành thị đại khái phương vị. Căn cứ Tô Hiểu phán đoán, Zuba rất không có khả năng ngồi máy bay bay thẳng đến Thái Dương Vương quốc thủ đô Thần Quang Thành, lấy cái này thế giới khoa học kỹ thuật mà nói, đơn thứ ngồi máy bay đến nơi nào căn bản không thực tế. Hiện giờ Tô Hiểu thân ở dã ngoại hoang vu, trước mắt trọng yếu nhất chính là tìm kiếm phương tiện giao thông, mặc dù hai chân chạy cũng là không tồi lên đường phương thức, hơn nữa tốc độ càng nhanh, nhưng hắn muốn đem thể lực bảo trì tại an toàn tuyến bên trên, hắn phải đề phòng một người, một cái gọi Bắc Lôi Thôi nam nhân. 2 giờ về sau, Tô Hiểu đến chiến khu gần đây một tòa tiểu thành. 3 giờ về sau, Tô Hiểu ngồi một cỗ xe cũ kỹ rời đi tiểu thành, mang theo đại lượng dầu nhiên liệu đồng thời còn bắt cóc nhất danh lái xe. Góc truyện audio.com, sóc này đường đất bên trên, nhất danh mang theo mũ lưỡi chai trung niên nam nhân ngay tại làm đêm, trên thân xe tràn đầy nước bùn, ngay tại nửa giờ trước chiếc xe này suýt nữa xông vào sông bên trong. Trung niên nam nhân mặt mũi tràn đầy mồ hôi, hắn nắm chặt tay lái, ánh mắt nhìn thẳng phía trước. Này vị tiên sinh, ta chỉ là người tài xế. Trung niên nam nhân lời còn chưa nói hết, một khẩu súng đã chỉ hướng hắn. Ta đưa ngươi đến mục đích, đừng giết ta là được rồi. Trung niên nam nhân mặc dù chỉ là người bình thường, nhưng mấy chục năm sự từng trải cuộc sống, làm hắn rõ ràng tình huống trước mắt. Tô Hiểu từ ngực bên trong lấy ra một khối đồng hồ bỏ túi, vứt cho chủ điều khiển trung niên người, làm hắn nhất định phải mở miệng nói chuyện lúc cũng chỉ có thể diệt khẩu. Ngoài dự liệu chính là trung niên người tiếp nhận đồng hồ bỏ túi sau liền không nói một lời, đây là sinh hoạt mang cho hắn trí tuệ, lúc này hẹt hỏi não. Tàn chỉ là số ít. Tô Hiểu tựa ở tay lái phụ nghỉ ngơi, tận khả năng khôi phục thể lực cùng thương thế, nhàn tới không có việc gì, hắn mở ra kỹ năng danh sách xem xét thanh cương ảnh năng lực tăng lên tình huống, thanh cương ảnh LV45. Kỹ năng chủ động, sử dụng điều kiện, mở ra, thanh cương ảnh, về sau, liệp sát giả mỗi phút đồng hồ tiêu hao 130 điểm pháp lực giá trị. Tăng lên 10 điểm, pháp lực giá trị thấp hơn 1% sau tự động đóng. Kỹ năng hiệu quả, mở ra. Thanh cương ảnh, về sau, mỗi lần cận chiến công kích đem thiêu đốt địch nhân 255 điểm pháp lực giá trị. Tăng lên 25 điểm, cũng tạo thành thiêu đốt pháp lực giá trị nhân 1. 6 lần chân thực tổn thương, 4.008 điểm chân thực tổn thương, địch nhân đem thừa nhận pháp lực thiêu đốt sau mãnh liệt chỗ đau, thừa nhận kịch liệt đau nhức đồng thời, địch nhân có 20% tỷ lệ phát động tê liệt định thân, mê muội 3 loại dị thường trạng thái chi nhất. Tỷ lệ tăng lên 2%, dị thường trạng thái kéo dài thời gian không? 2, 3 giây, phòng ngự hình thái, ngạo ca. chủ động nhưng tạo ra tùy ý hình dạng năng lượng thuẫn phòng ngự địch nhân công kích năng lượng thuẫn cường độ cùng sở tiêu hao pháp lực giá trị thành có quan hệ trực tiếp đơn thứ pháp lực giá trị tiêu hao hạn vì 800 điểm. Tăng lên 100 điểm, ngoại phóng hình thái, năng lượng ngăn chặn, chủ động thanh cương ảnh năng lượng cường độ không đủ tạm thời chưa có pháp sử dụng năng lực này. Nhắc nhở thanh cương ảnh kỹ năng đạt tới LV40 cảm nhận được tỉnh năng lực này tăng lên đến LV50 sau có thể sử dụng năng lực này. Thanh cương ảnh tổng hợp thuộc tính có chút tăng lên, tại thời gian dài tích lũy lại, đơn thứ tạo thành chân thực tổn thương đã đạt tới 4.008 điểm, đây đã là rất khủng bố lực sát thương. Thanh cương ảnh năng lực đạt tới LV50 lúc liền sẽ kích hoạt năng lực mới, cũng chính là năng lượng ngăn chặn. Chủ động, loại này năng lực địa vị rất lớn, thanh cương ảnh đạt tới LV40 sau kích hoạt lên loại này năng lực nhưng cũng không thể sử dụng mà là yêu cầu đạt tới LV50 tài năng bình thường sử dụng. Góc truyện audio.com Đóng lại kỹ năng danh sách, tôi hiểu cảm giác thôn phệ chi hạch bên trong tình huống, đao ma năng lượng như cũ tại ngủ đông, không biết lúc nào sẽ một lần nữa sinh động, kỳ thật coi như này cổ năng lượng bắt đầu sinh động, tôi hiểu cũng không quá để ý, lấy hiện tại thanh cương ảnh năng lực đẳng cấp đủ để áp chế này cổ năng lượng. Tin tức tốt là, đao ma năng lượng ngủ đông, Tô Hiểu có thể gần như không hạn chế sử dụng thôn phệ chi hạch này sẽ làm thanh cương ảnh tăng lên tốc độ biên độ lớn tăng lên, nhưng cao đẳng sinh vật năng lượng cũng không phổ biến, yêu cầu nhất định vận khí. Tô Hiểu lại xem xét liệp ma bộ tình huống, khoảng cách có thể sử dụng liệp ma thời khắc còn có đoạn thời gian, loại này năng lực không chỉ có 10 cái tự nhiên ngày cooldown thời gian, còn cần tại liệp ma vương bên trong dự trữ 6.000 điểm pháp lực giá trị. Đây không phải hướng liệt ma vương bên trong rót vào pháp lực giá trị, mà là yêu cầu nhất định điều kiện. Thụ động hiệu quả, không chiến đấu lúc người nắm giữ thể nội năng lượng khôi phục trí thượng hạn về sau, sẽ tiến hành tràn ra hồi phục năng lượng đem dự trữ đến liệt ma vương bên trong. Liệt ma vương cooldown thời gian đã khôi phục nhưng muốn tích xúc đầy 6.000 điểm pháp lực giá trị còn cần một đoạn thời gian, chiến tranh thế giới bên trong, Tô Hiểu chiến đấu tần suất có chút cao, trước đó thân ở luân hồi nhạc viên bên trong lúc hắn thường xuyên đánh thi đấu, dẫn đến liệt ma vương lưu trữ pháp lực giá trị tốc độ xuống hàng, bằng không mà nói, hắn đã sớm mở ra liệt ma thời khắc chém bắc. Liệp ma thời khắc rất mạnh, nhưng loại này năng lực mỗi cái thế giới chỉ có thể sử dụng một lần, trừ phi cái kia thế giới dừng lại thời gian rất dài, hơn nữa chiến đấu không tính kịch liệt mới có thể sử dụng lần thứ hai. Tô Hiểu đón xe 10 giờ, xe cũ kỹ tăng thêm 6 lần dầu về sau, hắn đến một tòa Thái Dương Vương quốc cảnh nội đại thành thị Ambera thành. Tô Hiểu đưa tay ra hiệu đỗ xe về sau, chủ điều khiển trung niên người đem tay đè tại trên tay lái, mắt nhìn phía trước. Tô Hiểu nhìn tên trung niên nhân này mấy giây sau, đẩy ra tay lái phụ cửa, Tô Hiểu vừa rời đi, chủ vị trí lái trung niên người bắt đầu miệng lớn thở dốc, tay lái phụ tên này. Rear map mang đến cho hắn một cảm giác chỉ có kinh dị, một lát sau, hắn bắt đầu cười to, nguyên nhân là Tô Hiểu cho hắn khối kia biểu rất đáng tiền, đem chuyện này báo cho quan phương lời nói, hắn có lẽ cái gì cũng không chiếm được, mang lên người nhà cao chạy xa bay mới là lựa chọn tốt nhất. Ambera thành này loại gần hiện đại cỡ lớn thành thị cũng không tường thành vờn quanh, bởi vậy muốn tiến vào thành thị bên trong rất đơn giản. Tô Hiểu điều chỉnh mặt bên trên ngụy trang đảo cụ, đổi phó khuôn mặt mới về sau, hắn lấy ra thiết bị theo dõi, tiểu trợ thủ cách hắn đại khái 3 cây số tả hữu. Bản chương xong, chuyện về võ sĩ cổ đại rất hay, men có nhiệt huyết, có trí, có bàn tay vàng, đặc biệt là không hề có đại háng, cùng đọc ta tại cổ đại Nhật Bản làm kiếm hào. Cách chương.